Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì cũng sẽ không tính toán. Anh có thể coi như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử với cô tốt như lúc trước. Hứa Hoan Nhan từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, tự hồ như rất áy náy mà nhìn anh nói. Em có lừa gạt anh. Cái gì? Anh chợt cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi, giọng điệu cũng thay đổi thong thả lại. Hứa Hoan Nhan khẽ khép mắt lại, tỉ mỉ vuốt áo sơ mi của anh. Đầu ngón tay hơi chạm vào da thịt anh, giống như bị bỏng khẽ rụt lại. Cô gắn môi khẽ càng mở miệng nói. Anh còn nhớ rõ, lúc chúng ta mới quen một lần ở trong quán bar, Kỳ Chấn, Trần Nhị bọn họ cũng có mặt. Lúc đó anh say rồi, thiếu chút nữa ở chỗ đó mà muốn em. Thần Tống Hạo nhíu lại mi tâm, sự kiện đó anh vẫn còn nhớ. Chẳng qua chuyện cô nói và chuyện anh muốn biết là hai chuyện khác nhau. Anh nói chuyện rất là khó nghe, mà em lúc đó cũng đang trong cơn tức giận. Nói một câu khinh thường. Nếu đêm đó em chặn lại xe của người đàn ông khác, nói không chừng em đã sớm nằm phía dưới thân của người khác rồi. Hoan Nhan lời còn chưa dứt thì khuôn mặt đã đỏ lên. Cô cố gắng nước mắt nhẹ nhàng mở miệng. Những nghi ngờ trong lòng càng ngày càng tăng. Lừa mình dối người, cô áp chế nỗi lòng thấp thẩm lo âu. Anh nghe lời cô nói không khỏi sừng sốt. Cô nhạy cảm vì biết được anh thay đổi, cũng vì cô có ý nghĩ như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, anh vứt khăn giấy ra, còn người khẽ rũ xuống mở miệng nói. Khuya rồi, ngủ đi, có chuyện gì thì nói sau. Hoan Nhan nhất thời ngớ ngẩn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt của anh trước sau đều là bình tĩnh, không có một chút lay động. Cô chợt chán nản buông tha tất cả, an tĩnh mà quay người nhắm mắt lại, ngủ đi. Không còn tư thế ôm ấp thân mật, giữa bọn họ bây giờ chính là khoảng cách. Hô hấp của cô nhàn nhạt mơ hồ truyền đến, nhưng anh lại không ngủ được. Nằm một lúc lâu rất khoát nhẹ nhàng rời giường, anh vừa động cô cũng mở mắt, vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở không nhúc nhích, an tĩnh nghe động tĩnh của anh. Tiếng bước chân xa dần, tiếp theo là tiếng kéo cửa kính. Hoan Nhan lặng lẽ quay người, trong đêm nhìn về hướng ban công, chỉ thấy bóng dáng cao lớn mơ hồ của anh, còn có màu đỏ của tàn thuốc và ánh sáng của điện thoại di động. Hoan Nhan lập tức nhắm mắt lại, anh cúi đầu, ngón tay thon dài bấm trên bàn phím, khiến cho anh nửa đêm mất ngủ, nhớ mong đến nỗi phải cùng liên lạc là ai. Nước mắt của cô chảy xuống rơi ở trên gối mờ mịt. Hoan Nhan chỉ cảm thấy toàn thân phát run, lạnh đến không thể nào chịu nổi. Đắp kín chăn giống như đà điều vùi mình, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh này từ trong xương ngấm ra, tràn ngập cả toàn thân không thể nào xua đi được. Tô Lai, không cẩn thận ẩn nấp, không cần biến mất trong sinh mệnh của anh, chỉ cần em trở lại, anh sẽ nguyện ý cưới em. Thở dài một tiếng, ấn phím gửi đi. Một lát sau, tin nhắn báo gửi đi thành công, thì lòng của anh bỗng dừng lại cuống quýt gọi điện. Điện thoại vang lên hồi lâu không có ai nhấc máy. Trái tim anh bỗng dưng yên lặng. Cũng may, thật là tốt. Anh giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Thật là tốt có thể tìm được cô. Dập tàn thuốc, đêm đã về khuya. Anh mới phát hiện, ra ngoài mà không mặc áo có một chút lạnh. Quay người đi vào phòng ngủ. Cô vẫn giữ tư thế ngủ, hô hấp đều đặn, chắc đã ngủ thiếp đi. Không hiểu trong lòng suy nghĩ cái gì, không muốn suy nghĩ thêm, chỉ là mơ hồ hy vọng. Rất nhanh cơn buồn ngủ kéo tới. Tại California, nét bút trên nền giấy ghi hai chữ Tô Lai. Đầu ngọn bút dừng lại, trái tim của Tô Lai đập cuồng loạn. Cô ta từ trước tới giờ luôn thanh cao coi trời bằng vung, nhưng sau lưng chỉ có mình cô ta biết. Thanh cao chỉ là che giấu sự tự ti trừ trong đáy lòng. Mà có trời bằng vung, chẳng qua là cô ta muốn vứt bỏ đi lúng túng. Cô ta không nắm chắc 10 phần Thần Tống Hạo sẽ vì cô ta mà ly hôn. Nhưng mà bây giờ cô ta đã ký tên không còn đường lui. Cô ta chỉ có thể trở về bên cạnh anh, tranh thủ con đường sống cuối cùng. Đợi rồi tôi tiểu thư, cô có thể rời đi. Dennis Lâm nhìn chữ ký, cầm tờ giấy ly hôn thổi nhẹ vết mực còn chưa khô, giọng điệu buông lòng. Tô Lai ngồi trên ghế salon đối diện với anh ta, nhìn người con trai đi từ nhà vệ sinh ra, đôi mắt màu lam, làn da vóc sáng mảnh khảnh hơn cả con gái, đang bưng hai ly cà phê đưa đến trước mặt của Dennis Lâm và chính bản thân mình. Cô chờ đi người này đã quang minh chính đại tới rồi sao? Tô Lai cười lạnh, như vậy một đồng cũng không cho đã muốn đuổi cô đi rồi sao? Đầu ngón tay thon dài vẫn mơ hồ dính màu vẽ, lướt qua mái tóc quan dài, trang sức nhẫn nhẫn thanh tú. Một cô gái sắp 30 còn mang theo hơi thở của một cô gái trẻ. Không sao cả, cô vẫn là Tô Lai của 3 năm trước, một chút cũng không thay đổi. Tôi làm việc cho anh nhiều như vậy, Bây giờ trở mặt không muốn nhận sao hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net